Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, lễ đường tìm người, người đã quên bản đồ đạo tặc. Hạ Nhiên cười nói, ta vừa bắt đầu tuy nghĩ đến bản đồ đạo tặc, nhưng đều không triệt để chú ý tới kiện món đồ này. Sirius, ngươi nói, nếu như bản đồ đạo tặc mặt trên biểu hiện Pettigrew Peter tên, như vậy không phải chứng minh sự trong sạch của ngươi sao? Hạ Nhiên sơ lược cảm giác ảo não, nguyên thời không bên trong Lupin chính là như vậy tin tưởng Sirius. Mà nghi vấn Pettigrew Peter, hắn nhưng quên này một số sự tình, thực sự không quá nên. Đúng đấy, Sirius vỗ tay một cái thật lớn. Hỉ nói, bản đồ đạo tặc ta vẫn là người chế tác một trong đây. Remus cũng là một cái người chế tác. Dumbledore như thấy bản đồ đạo tặc, quyết định ngay lập tức liền có thể nhìn thấu chân tướng. Biết thật ra, lúc này nghi sớm không nên chậm trễ. Ta thu thập bản đồ đạo tặc sau đó, liền chạy về cùng ngươi hội hợp, lại một đạo đi hướng về Dumbledore phòng làm việc của hiệu trường. Hạ Nhiên hàng loạt pháo như nói rằng, Sirius vội vã nhắc nhở Hạ Nhiên, nói rằng, ta lúc đi học, bản đồ đạo tặc bị Phiêu lấy đi. Hiện tại ở Weasley huynh đệ trong tay, ta năm học trước từng gặp một lần. Hạ Nhiên phất tay một cái nói, đi dạo ra văn phòng cửa lớn, bước nhanh đi tới Hogwarts đại lễ đường. Cửa lớn nhưng là mở ra một cái khe nhỏ, có thể cùng một người thông qua. Hạ Nhiên nghe thấy trong lễ đường truyền đến đè thấp âm lượng tiếng nói chuyện. Người có nghĩ tới hay không hắn là thế nào tiến vào? Giáo sư, Snape âm thanh hỏi, ý nghĩ rất nhiều. Severus, có thể mỗi một loại đều đồng dạng đứng không vững. Dumbledore đang trả lời Snape. Hạ Nhiên thầm nghĩ, nguyên lai Dumbledore cùng Snape lúc này còn chưa ngủ. Thật là tốt cực kỳ. Bỗng hắn cảm giác được đau đầu. Nếu như hắn cùng Dumbledore đối thoại, lấy chứng minh Sirius thuần khiết thời điểm, Snape ở đây tuyệt đối sẽ hận không thể trực tiếp ra tay giết chết Sirius. Đương nhiên rồi, Sirius đại khái cũng là như vậy một cái thái độ. Ngươi còn nhớ chúng ta lần kia nói chuyện sao? Hiệu trưởng, ngay ở khai giảng trước, Snape đè thấp âm lượng sau khi lại làm một chút che giấu, tựa hồ không muốn để cho những người khác nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn. Percy Weasley vừa vặn đứng chạm ở hai người bọn họ bên cạnh, có thể thấy Percy biết Snape không muốn hắn lắng nghe lần này đối thoại. Có điều hiển nhiên nội tâm hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì lẽ đó mặt dày, đối với Snape âm trầm sắc mặt giả vờ không gặp, như một cái mảnh gỗ như thế xúc tại chỗ. Harry, Ron, Hermione ba người túi ngủ vừa vặn cũng ở một bên. Nghĩ đến ba người cũng tỉnh lại, vểnh tai lên yên tĩnh nghe trộm hiệu trưởng cùng ma dược khóa giáo sư đối thoại. Nhớ tới, Severus, Dumbledore nói rằng, trong lời nói để lộ ra một chủng loại như cảnh cáo ý vị. Black không dựa vào nội viên liền xông vào trường học. Này tựa hồ là, không thể, Hogwarts phòng ngự chúng ta đều biết có bao nhiêu xuất sắc. Ta biểu đạt qua sự lo lắng của ta, làm ngươi chỉ định, Snape thấp giọng nói, ta không tin tòa pháo đài này bên trong có người nào người có thể trợ giúp Black xông vào. Dumbledore quả quyết nói, ngữ khí của hắn sáng tỏ biểu thị cái đề tài này chấm dứt ở đây. Snape quả không nói nữa. Dumbledore rồi nói tiếp, ta nhất định phải xuống tìm những kia nhiếp hồn quái. Ta nói rồi, chờ chúng ta lục soát xong liền thông báo bọn họ. Hạ Nhiên đáy lòng âm thầm lúng túng. Dumbledore tin tưởng hết thảy lão sư học sinh, lại cứ hắn xác thực trợ giúp Sirius tiến vào Hogwarts bên trong pháo đài đến. Có điều hắn là biết được Sirius vô tội, cũng không tính là cố ý đem các sư sinh thân người an toàn đặt hiểm địa. Sirius trừ sẽ hướng về Pettigrew Peter động thủ ở ngoài. Những người khác hắn là một mực không muốn động thủ. Hắn lại cũng không phải là Hắc Vu Sư. Ân, hay là chúng ta ma dược hóa giáo sư Severus Snape là một cái ngoại lệ. Bọn họ không phải nghĩ đến giúp đỡ sao? Giáo sư, Percy nghi hoặc mà hỏi. Há, là, nhưng chỉ cần ta vẫn là Hogwarts hiệu trưởng, e sợ không một cái nhiếp hồn quái có thể vượt qua tòa pháo đài này cửa hàm. Dumbledore lạnh như băng nói rằng, Percy nhất thời có một ít lúng túng. Hạ Nhiên tiến vào lễ đường bên trong. Hạ Nhiên, phát hiện đầu mối gì sao? Dumbledore nhìn về phía Hạ Nhiên hỏi. Hắn vốn là chỉ là dựa theo thông lệ hỏi một câu. Lại như vừa nãy hỏi dò Snape như vậy. Không nghĩ sẽ có cái gì xác định đáp lại. Kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Hạ Nhiên càng gật gật đầu. Ngươi có manh mối, Freemon giáo sư. Percy không nhịn được hỏi. Snape dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Hạ Nhiên. Phảng phất đang chờ mong hắn nói ra một cái đại gia tên quen thuộc như thế. Hạ Nhiên lại gật gù. Nói rằng là có chút phát hiện. Có điều ta còn cần một ít đồ. Một cái đồ chơi nhỏ. Ngươi cần muốn cái gì? Hạ Nhiên. Dumbledore hỏi. Giáo sư, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Hạ Nhiên không có chính diện trả lời Dumbledore vấn đề, mà là hỏi Percy. Percy, Fred cùng George ngủ ở nơi nào? Fred, George. Percy bị giật mình, còn tưởng rằng là chính mình hai cái đệ đệ xảy ra vấn đề. Nhất thời trố mắt ngoác mồm, lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Hạ Nhiên cười khẽ một tiếng, nói rằng đừng lo lắng, không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ là cần trong tay bọn họ như thế đồ chơi nhỏ mà thôi. Được rồi, giáo sư, bên này, Percy nói lầm bầm, mang theo Hạ Nhiên đến Fred cùng dóc túi ngủ trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói, Fred, dóc, giáo sư tìm các ngươi có việc. Chuyện gì? Fred lập tức dò ra đầu. Rất hiển nhiên, hắn vừa nãy cũng là vẫn tỉnh rồi. Khả năng ở nghe trộm Dumbledore cùng Snape nói chuyện. Giáo sư, George cũng chui ra đầu. Hạ Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói. Bản đồ đạo tặc còn ở các ngươi trên tay chứ? Ta cần mượn tới dùng một lát. Bản đồ đạo tặc, Fred cùng George lẫn nhau đối diện một chút. Chỉ thấy George xoay người lại tìm kiếm một hồi. Chợt trong tay cầm cuốn giấy da dê đi ra. Nói, giáo sư. Bản đồ đạo tặc, giáo sư, ngươi cần bản đồ đạo tặc làm gì? Fred không nhịn được mở miệng hỏi. Hạ Nhiên khẽ cười nói. Các ngươi sau đó liền biết rồi. Dumbledore giáo sư, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đừng quấy rầy bọn học sinh nghỉ ngơi. Hơi chần chờ, tiếp tục nói. Hay là, chúng ta nên đem Harry cũng gọi là lên. Đúng rồi, còn có Hermione cùng Ron. Harry, Hermione, Ron, Percy, Fred, George ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Được, Dumbledore không có hỏi tại sao, mà là trực tiếp gật đầu. Liền mấy người trở về qua đi, lại đánh thức Harry, Ron cùng Hermione. Kỳ thực bọn họ vốn là không ngủ ở ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mờ mịt. Biểu hiện dưới, đi ra đại lễ đường. Percy cuối cùng thân thiết sắc mặt bị che ở cửa lớn mặt sau. Freemon giáo sư, ngươi tìm chúng ta đến. Hermione không nhịn được thấp giọng hỏi dò. Hạ Nhiên an ủi ba người nói. Thả lòng, không phải tìm các ngươi phiền phức. Nhưng xem sắc mặt, tổ ba người vẫn sốt sắng như cũ lo lắng. Snape giáo sư, đợi lát nữa hy vọng ngươi có thể nghe xong có lời nói. Mới rút ra ma trượng, Hạ Nhiên hốt mở miệng nói rồi một câu nói như vậy. Lần này đừng nói là Harry, Ron, Hermione ba người, chính là Dumbledore cùng Snape đều có vẻ nghi hoặc, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn.